Hồi thứ 38. Con trẻ hỏi mẹ hay tà chính. Kim Mộc thăm dò thấy thật giả. Lại nói chuyện thái tử con vua nước Ô Kê từ biệt đại thánh, chẳng mấy chốc đã về đến kinh thành. Quả nhiên không đi theo lối cửa triều, không dám báo truyền tuyên chiếu mà đi tới cửa hậu tể. Chỉ thấy mấy viên thái giám canh giữ ở đó, thấy thái tử đến, họ không dám ngăn cản để cho thái tử vào. Thái tử thúc ngựa vào thẳng bên trong, tới chỗ đình Cẩm Hương, chỉ thấy chính cung nương nương đang ngồi trong đình, hai bên có mấy chục phi tần cầm quạt. Nương nương tựa vào lan can chạm trổ, hai mắt đẫm lệ. Bạn nói xem, tại sao nương nương lại khóc? Thì ra vào canh tư, bà cũng nằm mộng, chỉ nhớ một nửa, quên mất một nửa, giờ đang trầm tư nghĩ lại. Thái tử xuống ngựa, quỳ ở dưới đỉnh gọi: "Mẫu thân." Nương nương đột nhiên vui vẻ, cất tiếng gọi: "Con ta, ôi mừng quá, mừng quá. Hai ba năm nay, con học hành với phụ vương ở tiền điện, mẹ chẳng được gặp, thật nhớ con quá. Hôm nay sao lại được rảnh rỗi tới thăm mẹ? Thật là mừng quá đi mất, mừng quá đi mất. Con ta, sao giọng con buồn thảm thế? Phụ vương con tuổi tác đã cao, sẽ có một ngày rồng về biển biếc, phượng về trời xanh, con sẽ được lên ngôi vua. Còn gì không vui nữa?" Thái tử dập đầu nói: "Mẫu thân, con hỏi mẹ, người đang ngồi trên ngai vàng, xưng quả nhân ấy là ai?" Nương nương nghe xong nói: "Đứa con này điên rồi, người làm hoàng đế đó là phụ vương của con, sao con lại hỏi thế?" Thái tử dập đầu nói: "Cúi xin mẫu thân tha tội cho con, thì con mới dám hỏi, nếu không tha tội, thì con không dám hỏi." Nương nương nói: "Mẹ con trong nhà thì có tội gì? Mẹ tha tội cho con, mau mau nói đi." Thái tử nói: "Mẫu thân, con xin hỏi, chuyện ân ái vợ chồng trong cung 3 năm trước so với 3 năm sau có giống nhau không?" Nương nương nghe nói vậy thì hồn siêu phách lạc, vội bước xuống đình ôm chặt lấy thái tử vào lòng, hai mắt đẫm lệ nói: "Con ơi, mẹ và con đã lâu ngày không gặp, sao hôm nay con lại vào cung hỏi chuyện này?" Thái tử nôn nóng nói: "Mẫu thân hãy nói mau đi, nếu không nói thì lỡ cả việc lớn." Nương nương lúc đó mới bảo Tả Hữu lui ra, rơi lệ thấp giọng nói: "Việc này nếu con không hỏi, thì xuống đến suối vàng mẹ cũng không hiểu rõ. Nay con đã hỏi, hãy nghe mẹ nói. 3 năm về trước vẫn nồng nàn, 3 năm về sau lạnh như băng. Bên gối thiết tha đem lời hỏi, người nói già yếu không có hứng." Thái tử nghe xong, liền giật tay vùng ra, vịn yên định lên ngựa. Nương nương giữ lại hỏi: "Con ơi, con có việc gì không nói hết mà đã đi?" Thái tử quỳ xuống trước mặt đáp: "Thưa mẫu thân, con không dám nói. Sáng sớm hôm nay, con vâng mệnh khâm sai mang ưng dắt chó ra ngoài thành đi săn. Vô tình gặp một vị thánh tăng từ Đông Thổ theo lệnh vua đi lấy kinh. Người đó có một đại đồ đệ là Tôn Hành Giả, rất giỏi hàng yêu. Thì ra phụ vương con đã chết trong cái giếng lưu ly bát giác trong ngự hoa viên rồi. Tên chân nhân kia đã biến thành phụ vương, chiếm lấy ngôi báu. Canh ba đêm qua, phụ vương đã báo mộng nhờ người đó vào thành bắt quái. Con không dám tin hoàn toàn nên mới tới hỏi mẹ." Mẹ vừa nói ra những lời này thì đúng hắn là yêu quái rồi. Nương nương nói: "Con à, lời nói của người ngoài sao con lại tin là thật được?" Thái tử nói: Con vẫn chưa dám tin là thật, nhưng phụ vương có để lại cho người đó một vật làm tin. Nương nương hỏi là vật gì? Thái tử bèn lấy viên ngọc khuê trắng trong ống tay áo ra, đưa cho nương nương. Nương nương nhận ra đó là bảo vật của quốc vương ngày trước, không ngăn nổi nước mắt tuôn ra như suối, cất tiếng gọi. Chúa công ơi, sao ngài mất đã 3 năm mà không về gặp thiếp, lại đi gặp thánh tăng trước rồi mới gặp thiếp? Thái tử nói, mẫu thân, nói như vậy nghĩa là thế nào? Nương nương đáp, con à, canh tư đêm qua, mẹ cũng nằm mộng thấy phụ vương con thân thể ướt đầm, đứng ở trước mặt mẹ, nói rằng người đã chết rồi. Hồn ma đã đi mời đường tăng đến bắt hoàng đế già, cứu tiền thân của người. Mẹ vẫn nhớ được những lời này, chỉ là không rõ ràng cho lắm. Đang ở đây nghĩ ngợi, nào ngờ hôm nay con lại đến nói chuyện này, lại đưa ra cả bảo bối nữa. Giờ mẹ cứ tạm cầm lấy, con hãy mau đi mời vị thánh tăng ấy nhanh lên. Nếu quả thật quét sạch được yêu khí, làm rõ chính tà, thì chính là đã báo đáp được ơn dưỡng dục của phụ vương con. Thái tử vội vàng lên ngựa, ra khỏi cửa hậu tể, rời khỏi kinh thành. Thật đúng là nuốt lệ dập đầu chào quốc mẫu, nén đau cung kính gặp đường tăng. Chẳng bao lâu sau, thái tử đã ra khỏi cổng thành, tới trước cổng chùa Bảo Lâm thì xuống ngựa. Quân sĩ ra đón tiếp thái tử, lại thấy mặt trời sắp lặn. Thái tử ra lệnh cho quân sĩ không được đi đâu, rồi một mình thái tử đi vào trong chùa, sửa lại mũ áo, lại mời hành giả. Chỉ thấy hành giả từ trong chính điện lắc la lắc lư đi ra. Thái tử quỳ xuống thưa, thưa sư phụ, tôi đã đến. Hành giả bước tới ngăn lại hỏi, mời đứng dậy, thái tử vào thành đã hỏi ai chưa? Thái tử đáp, đã hỏi mẫu thân rồi. Rồi đem những lời lúc trước kể lại một lượt. Hành giả mỉm cười nói, nếu yêu quái lạnh lẽo như vậy thì chắc hẳn do một thứ gì đó lạnh như băng biến thành. Không sao, không sao, để lão tôn cùng ngài diệt trừ nó. Nhưng hôm nay đã tối rồi, không tiện hành sự. Ngài cứ về trước đi, đợi sáng mai ta sẽ tới. Thái tử quỳ xuống cúi lạy nói, sư phụ, tôi cứ đợi ở đây, đến sáng mai cùng đi với sư phụ. Hành giả nói, không được, không được. Nếu cùng ngài đi vào thành, yêu quái sẽ sinh nghi. Không nói là ta tới gặp ngài, dù nói là ngài mời lão tôn đến, chẳng phải sẽ khiến hắn quay ra trách ngài ư? Thái tử nói, bây giờ tôi về thành, hắn cũng trách tôi. Hành giả hỏi, trách ngài cái gì? Thái tử nói, tôi được sai đi từ sáng, dẫn theo một đoàn người ngựa ưng khuyển ra ngoài thành. Cả ngày hôm nay không được một con dã thú nào. Làm sao gặp hắn được? Nếu hắn khép tôi vào tội bất tài, giam vào ngục, ngày mai, ngài vào thành biết trông cậy vào đâu, và lại trong triều không có ai thân quen cả. Hành giả nói, việc này có gì đáng ngại? Ngài chịu nói ra sớm, ta sẽ tìm cho một ít. Đại thánh ở trước mặt thái tử, khoe tài nghệ, tung người một cái, nhảy vút lên mây, tay bắt quyết, niệm câu thần chú, úm lam tĩnh pháp giới. Gọi cả sơn thần thổ địa lên không trung thi lễ rồi nói, đại thánh, gọi bọn tiểu thần tới có gì sai khiến? Hành giả nói, lão tôn bảo vệ đường tăng tới đây, muốn bắt yêu quái. Hiểm một nỗi thái tử đi săn không được vật gì, không dám về triều, mong các ngài giúp đỡ. Mau kiếm cho một ít hiêu nai cầy cáo, chim bay thú chạy, mỗi loại một ít để cho thái tử về. Sơn thần thổ địa nghe xong, đâu dám không vâng mệnh, lại hỏi mỗi loại cần bao nhiêu. Đại thánh nói, không cần nhiều đâu, kiếm vài con tới là được. Các thần lập tức sai âm binh bản xứ, thổi một trận gió âm tập trung muôn thú lại, bắt một ít gà rừng, trĩ núi, hiêu sừng, nai béo, cầy cáo, thỏ sóc, hổ báo, lang trùng, tổng cộng tới hơn 100 con, dâng cho hành giả. Hành giả nói, lão tôn không cần, các ngài cứ rút hết gân chúng, vứt xuống hai bên đường trong khoảng 40 dặm, để đám người kia không cần thả ưng khuyển, nhặt mang vào thành, tính là công của các ngài đấy. Các thần vâng lời, thổi luồng gió âm, quẳng muôn thú xuống hai bên đường. Hành giả mới hạ mây xuống, nói với thái tử, điện hạ hãy về đi, trên đường đã có đầy muôn thú rồi, ngài hãy tự nhặt lấy. Thái tử thấy hành giả đứng trên không trung, hóa phép thần thông, làm sao lại không tin, chỉ đành khấu đầu từ biệt, ra khỏi cổng chùa hạ lệnh cho quân sĩ về thành. Chỉ thấy trên đường về có vô số thú rừng, quân sĩ chẳng cần phải thả ưng thả chó, người nào người nấy nhặt đầy tay, miệng hò reo, đều nói rằng nhờ hồng phúc của thiên tuế điện hạ, đâu biết rằng đó là thần công của hành giả. Đoàn người ca khúc khải hoàn, cùng nhau trở về thành. Hành giả bảo hộ tam tạng, các nhà sư trong chùa thấy họ thân thiết với thái tử như vậy, thì sao dám không cung kính, lại sửa soạn cơm chay thết đãi đường tăng, rồi vẫn nghỉ ngơi trong thiền đường như trước. Khoảng gần canh một, hành giả có tâm sự trong lòng, nên bồn chồn không ngủ được. Hành giả bèn nhổm dậy, tới đầu giường của đường tăng, gọi, sư phụ ơi! Lúc ấy, trưởng lão vẫn chưa ngủ, nhưng vờ ngủ không đáp. Hành giả vờ đầu của sư phụ, lắc lắc nói, sư phụ, sao đã ngủ rồi? Đường tăng bực mình nói, cái đồ hỗn láo này, khuya thế này rồi không ngủ, còn gọi cái gì? Hành giả nói, sư phụ, có một việc, con muốn bàn bạc với thầy. Trưởng lão hỏi, việc gì vậy? Hành giả thưa, ban ngày con đã chốt khoe với thái tử rằng tài nghệ của con còn cao hơn núi, sâu hơn biển, bắt yêu quái dễ như lấy vật trong túi, thò tay vào một cái là lấy ra được. Nhưng nghĩ ra thì cũng hơi khó, nên con không ngủ được. Đường tăng nói, con đã thấy khó, thì thôi không bắt yêu quái nữa. Hành giả nói, bắt thì vẫn phải bắt, chỉ là về lý thì không thuận. Đường tăng nói, con khỉ này nói nhảm, yêu quái đã chiếm đoạt ngôi vua, sao lại bảo là về lý thì không thuận? Hành giả nói, sư phụ, yêu quái đó đã làm vua 3 năm nay, chưa từng để lộ dấu vết. Hắn ở cùng tam cung hậu phi, cùng vui với các quan 2 ban văn võ. Cho dù lão tôn có đủ tài nghệ bắt hắn, thì cũng không dễ định tội danh cho hắn. Đường tăng nói, sao lại không dễ định tội? Hành giả nói, hắn có phải là cái hồ lô không có miệng đâu mà để mặc cho thầy lăn đi lăn lại. Hắn sẽ bảo, ta là quốc vương nước OK, có làm điều gì trái đạo trời đâu mà ngươi tới bắt ta. Lúc ấy, lấy gì làm bằng chứng để tranh luận với hắn? Đường tăng nói, thế con định xử trí thế nào? Hành giả cười nói, lão tôn đã có kế rồi, chỉ là ngại thầy cứ hay bênh chằm chặp thôi. Đường tăng hỏi, ta bênh ai chằm chặp? Hành giả nói, bát giới vốn ngốc nghếch, sư phụ có chút thiên vị hắn. Đường tăng nói, ta thiên vị gì hắn? Hành giả nói, nếu sư phụ không thiên vị hắn, thì hôm nay cùng sa tăng cứ ở lại đây, để lão tôn và bát giới tranh thủ lúc này vào kinh thành nước OK trước, tìm vào ngự hoa viên, mở giếng lưu ly ra, vớt xác vị hoàng đế kia lên, bọc vào tay nải của chúng ta, ngày mai vào thành, tạm thời không cần đổi điệp văn gì hết. Thấy yêu quái là con rút gậy đánh luôn. Nếu hắn có nói gì, thì đưa thi thể nhà vua ra cho hắn xem và bảo, ngươi đã giết chết người này đây. Rồi gọi thái tử lên khóc cha. Hoàng hậu ra nhận chồng. Các quan văn võ nhận chúa. Lão tôn cùng các huynh đệ sẽ ra tay. Thế mới gọi là việc quan đủ chứng cứ thì dễ kiện. Đường Tăng nghe xong mừng thầm nói. Chỉ sợ bát giới không chịu đi. Anh giả cười nói. Thấy chưa, con đã bảo sư phụ hay thiên vị mà. Làm sao sư phụ biết hắn không chịu đi? Sư phụ cứ tưởng như lúc con đến gọi, sư phụ không trả lời. Nửa canh giờ thì thôi chắc. Con đi chuyến này chỉ dựa vào ba tấc lưỡi của mình. Đừng nói là chư bát giới. Cho dù là chư cửu giới, con cũng có tài bảo hắn đi theo con. Đường Tăng nói, ôi được, tùy con đi gọi hắn. Hành giả rời khỏi chỗ sư phụ, đến thẳng cạnh giường bát giới, gọi, bát giới, bát giới. Chú ngốc đó là người đi đường vất vả, vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Gọi dậy làm sao được? Hành giả liền xách tay, nắm tóc, kéo bằng được hắn dậy, miệng gọi bát giới. Chú ngốc vẫn trằn trọc, hành giả lại gọi lần nữa. Chú ngốc nói, ngủ đi, đừng đùa, ngày mai còn phải lên đường đấy. Hành giả nói, không phải đùa đâu, có một vụ làm ăn này, ta với đệ cùng làm. Bát giới hỏi, vụ làm ăn gì? Hành giả nói, đệ không nghe thái tử nói gì à? Bát giới nói, đệ chưa hề gặp mặt, cũng chưa hề nghe nói gì hết. Hành giả nói, thái tử nói với ta rằng yêu quái đó có một bảo bối, có sức mạnh muôn người không địch nổi. Ngày mai chúng ta vào triều, không tránh khỏi đánh nhau với hắn. Nhỡ yêu quái đó cầm bảo bối đánh gục chúng ta thì chẳng hay ho gì. Ta nghĩ đánh người không nổi, chi bằng ra tay trước. Ta và đệ đi ăn trộm của hắn có phải hơn không? Bát giới nói, sư huynh này, huynh định lừa đệ đi làm kẻ trộm hả? Vụ làm ăn này, đệ đi cũng được thôi. Nếu quả thật là đi để giúp huynh, nhưng đệ cũng phải nói rõ với huynh, lấy trộm được bảo bối, hàng phục được yêu quái rồi, đệ sẽ không ngại bị mang tiếng hẹp hòi mà chia bảo bối đâu. Đệ sẽ lấy tất. Hành giả hỏi, đệ lấy làm gì? Bát giới nói, đệ không giỏi ăn nói như huynh, trước mặt người khác còn xin được cơm. Lão chư thân hình xấu xí, ăn nói thô lỗ, chẳng biết tụng kinh. Nếu gặp phải lúc cùng đường, còn có thể đổi bảo bối lấy cơm ăn chứ sao? Hành giả nói, lão tôn chỉ cần danh tiếng thôi, đâu có cần bảo bối, sẽ cho đệ tất là được. Chú ngốc nghe nói cho mình tất, thì trong lòng mừng rỡ, lồm cồm bò dậy, mặc quần áo rồi cùng đi với hành giả. Đây chính là rượu trong đỏ mặt người, vàng bạc động lòng tham. Hai người lẳng lặng mở cửa, giấu tam tạng, cưỡi mây lành bay thẳng tới kinh thành. Chẳng mấy chốc đã tới nơi, hai người dừng mây nhảy xuống, nghe thấy trên lầu đã điểm trống canh hai. Hành giả nói, người anh em, canh hai rồi đấy. Bát giới nói, tốt lắm, tốt lắm. Đúng lúc mọi người đang ngủ say. Hai người không đi theo lối cửa chính dương, mà đi theo lối cửa hậu tể. Chợt nghe thấy tiếng mõ vang lên, hành giả nói, người anh em, cửa trước, cửa sau đều đóng kín cả, làm sao vào được? Bát giới nói, có kẻ trộm nào lại vào theo lối cửa bao giờ? Nhảy qua tường mà vào. Hành giả nghe lời, nhún người nhảy qua tường thành. Bát giới cũng nhảy theo. Hai người lẳng lặng vào bên trong, tìm đường tới ngự hoa viên. Đang đi, chợt thấy một tòa lầu ba tầng màu trắng. Trên có ba chữ đại tự phản chiếu ánh sáng của trăng sao lấp lánh. Chính là ngự hoa viên. Hành giả bước tới gần, nhìn thấy mấy tầng cửa lớn, quả nhiên ổ khóa đều han gì cả. Bèn bảo bát giới ra tay. Chú ngốc vung đinh ba, dồn hết sức bổ xuống một phát. Cánh cửa nát vụn. Hành giả chạy vào trước, không nhịn nổi nhảy cẫng lên, kêu gọi rối rít. Bát Giới hoảng sợ bước tới ngăn lại, nói: Huynh ơi, hại chết cả đệ bây giờ, chẳng thấy ai đi ăn trộm lại hò hét ầm ĩ như vậy, làm người ta tỉnh dậy, bắt chúng ta giải lên quan, dù không đáng tội chết thì cũng bị giải về nguyên quán xung quân. Hành giả nói: Người anh em ạ, đệ không biết vì sao ta lại nôn nóng như vậy phải không? Đệ xem này, tranh màu lan can đổ nát, bảo trang đỉnh các ngả nghiêng, cỏ gai trên bờ sơ xác, thược dược đồ mi đều tàn, hoa nhài hoa hồng hương lụi, mẫu đơn bách hợp đâu còn, phù dung dâm bụt cỏ lấn, hoa kỳ cỏ lạ lấp che, núi giả đá kê siêu vẹo, trong ao nước cạn cá hết, thông xanh trúc tía như que củi, đầy đường cỏ dại mọc tốt đan quế bích đào cành gãy, hải liệu đường lệ dễ nghiêng, đầu cầu rêu xanh phủ kín, vườn hoang cảnh vật hoang tàn. Bát Giới nói: Than thở làm cái gì, mau tiến hành vụ làm ăn của chúng ta thôi. Hành giả tuy cảm khái, nhưng vẫn lưu tâm nhớ lại giấc mộng của Đường Tăng, nói rằng dưới cây chuối tiêu là cái giếng. Đang đi, quả nhiên nhìn thấy một cây chuối tiêu mọc xanh tốt, khác hẳn các loài hoa quả khác. Thật là một giống cây linh diệu, trời sinh thể tính không, cành cành như tờ giấy, lá lá cuộn tỏa hương, lụa biếc nghìn sợi nhỏ, lòng xoan một điểm hồng, mưa đêm sầu lạnh lẽo, gió thu thổi xác sơ, nhựa chảy nuôi sức lớn, tài bồi tạo hóa công, phong thư thành khéo dục, lay động có kỳ công, lặng im như cánh phượng, lại giống với đuôi loan, xương mỏng rơi lộp độp, khói nhạt tỏa bao trùm, bóng mát che khung cửa, bóng xanh phủ trên rèm, không một hồng nhạn đỗ, sao chịu để buộc ngựa, xương trời hình khô úa, đêm trăng sắc mông lung, vừa giúp tiêu viêm nhiệt, tránh nóng tốt vô cùng, sắc thẹn thua đào mận, lạnh lùng góc tường đông. Hành giả nói: Bát Giới, ra tay đi, bảo bối chôn ở dưới gốc chuối đấy. Chú ngốc hai tay cầm đinh ba, đào đổ gốc chuối, sau đó lấy mõm rũi đất, rũi sâu tới 3-4 thước, thấy một tảng đá đậy lại. Chú ngốc mừng rỡ nói: Sư huynh ơi, may quá, đúng là có bảo bối rồi, bị một tảng đá đậy lại, không biết là bảo bối đựng trong hũ hay trong hộp. Hành giả nói: Đệ lật lên xem nào. Chú ngốc lại lấy mõm lật tảng đá ra xem, thấy hào quang rực rỡ, ánh sáng chói lòa. Bát Giới cười nói: may quá, bảo bối phát sáng kia rồi. Lại bước tới nhìn cho kỹ. Ồ, thì ra là ánh trăng phản chiếu xuống mặt nước trong giếng. Bát Giới nói: Sư huynh à, huynh làm việc gì cũng không rõ ràng. Hành giả nói: Ta không rõ ràng thế nào? Bát Giới nói: Đây là một cái giếng. Lúc ở chùa, nếu huynh sớm nói là bảo bối ở dưới giếng, thì đệ đã mang theo 2 sợi thừng vẫn buộc tay nải, tìm cách buộc lại rồi thả lão chư xuống. Bây giờ tay không, làm thế nào xuống dưới giếng lấy bảo bối được? Hành giả hỏi: Đệ đi xuống à? Bát Giới nói: Đúng là định xuống, chỉ có điều không có thừng. Hành giả cười nói: Đệ cởi quần áo ra, ta sẽ có cách. Bát Giới nói: Có quần áo nào tử tế đâu, cởi cái áo này ra là xong. Đại Thánh bèn rút cây gậy như ý ra, vuốt 2 đầu gậy hô dài, cây gậy liền dài ra tới 7-8 trượng, rồi bảo: Bát Giới, đệ ôm lấy một đầu, ta thả đệ xuống giếng. Bát Giới nói: Sư huynh à, thả thì thả xuống đi, nhưng tới mặt nước thì phải dừng lại đấy. Hành giả nói: Ta biết rồi. Chú ngốc ôm lấy cây gậy sắt, để hành giả nhẹ nhàng nhấc lên rồi thả xuống giếng. Một lát sau đã thả tới sát mặt nước. Bát Giới nói: Đến nước rồi. Hành giả nghe thấy bát giới nói, bèn ấn đầu gậy xuống. Chú ngốc bị chìm nghỉm cả người, buông cây gậy ra, bơi dưới nước, miệng cao nhau. Đồ trời đánh này, mình đã bảo đến mặt nước thì thôi, hắn lại dìm mình xuống. Hành giả rút gậy sắt lên, cười hỏi, người anh em, có thấy bảo bối không? Bát giới nói, có thấy bảo bối gì đâu, chỉ là giếng nước thôi. Hành giả nói, bảo bối chìm ở dưới đáy nước ấy, đệ lặn xuống mò lên đi. Chú ngốc quả thật hiểu rõ thủy tính, lặn một hơi xuống đáy. Chà, đáy giếng này sâu quá. Bát giới lại lặn một hơi nữa, rồi mở mắt ra. Bỗng thấy một tòa lầu, trên đề ba chữ Thủy Tinh Cung. Bát giới kinh ngạc nói, hỏng rồi, đi nhầm đường rồi, lạc ra ngoài biển rồi. Ngoài biển mới có Thủy Tinh Cung, trong giếng sao lại cũng có? Thì ra bát giới không biết đây là Thủy Tinh Cung của Long Vương trong giếng. Bát giới đang lẩm bẩm, bỗng có một tên quỷ dạ xoa đi tuần nước, mở cửa ra, nhìn thấy bộ dạng của bát giới, vội vàng quay người vào trong báo. Bẩm đại vương, nguy to rồi, có một vị hòa thượng tai to, mồm dài rơi xuống giếng. Người hắn ướt sũng, chẳng có quần áo gì, vẫn chưa chết, đang nói lảm nhảm gì đó. Long Vương trong giếng nghe xong, trong lòng kinh ngạc nói, đây là Thiên Bổng Nguyên Soái đến đó, đêm qua dạ du thần phụng sắc chỉ, đến đưa linh hồn quốc vương nước Ok đi bái kiến Đường Tăng, mời Tề Thiên Đại Thánh diệt trừ yêu quái. Đây chắc hẳn là Tề Thiên Đại Thánh, Thiên Bổng Nguyên Soái đến rồi, không được khinh thường, mau đi đón tiếp. Long Vương sửa lại mũ áo, dẫn các loài thủy tộc ra ngoài cửa, cao giọng nói, Thiên Bổng Nguyên Soái xin mời vào trong. Bát giới vui vẻ nói, thì ra là người quen cũ. Chú ngốc chẳng kể hay dở, vào thẳng Thủy Tinh Cung, cũng chẳng biết trên dưới, mặc kệ mình mẩy ướt sũng, cứ ngồi tót lên trên. Long Vương hỏi, thưa Nguyên Soái, gần đây nghe nói ngài đã thoát nạn, quy y cửa Phật, bảo vệ Đường Tăng sang Tây Thiên lấy kinh, vậy sao lại tới đây? Bát giới đáp, chính vì thế đấy, sư huynh tôi là Tôn Ngộ Không, có lời chào, sai tôi tới hỏi ngài để lấy bảo bối gì đó. Long Vương nói, đáng tiếc, ở đây tôi chẳng có bảo bối gì hết. Tôi đâu có bì được với các Long Vương các sông Giang, Hà, Hoài, Tế, bay nhảy biến hóa mà có bảo bối. Tôi bị vây khốn ở đây đã lâu, đến mặt trăng, mặt trời cũng không được thấy, lấy đâu ra bảo bối? Bát giới nói, đừng có chối từ, có thì cứ mang ra đây. Long Vương nói, có thì có một món bảo bối, chỉ có điều không mang ra được. Nguyên Soái phải đích thân đi xem, ngài thấy thế nào? Bát giới nói, tuyệt, tuyệt, tuyệt, phải đi xem chứ. Thế là Long Vương đi trước, chú ngốc theo sau. Đi qua Thủy Tinh Cung, thấy ở cuối hành lang đặt một thi thể dài 6 thước. Long Vương chỉ tay nói, thưa Nguyên Soái, bên kia chính là bảo bối. Bát giới bước tới xem. Ồ, thì ra là xác của một vị hoàng đế. Đầu đội mũ sung thiên, mình mặc áo xích hoàng bào, chân đi hải vô ưu, lưng thắt đai ngọc lam điền, nằm ngay ngắn ở bên đó. Bát giới cười nói, đây làm sao gọi là bảo bối được? Hồi lão chư còn làm yêu quái trên núi, vẫn thường lấy thứ này làm thức ăn. Đừng nói là đã thấy nhiều, ăn cũng không biết bao nhiêu mà kể, bảo bối gì cái thứ này? Long Vương nói, Nguyên Soái không biết đấy thôi. Đây vốn là thi thể quốc vương nước Ok. Từ ngày rơi xuống giếng này, tôi đã cho ngậm viên ngọc định nhan, nên thi thể không bị hủy hoại. Nếu ngài chịu cõng được ông ta ra ngoài, gặp Tề Thiên Đại Thánh, giúp ông ta cải tử hoàn sinh, thì đừng nói bảo bối, ngài muốn thứ gì cũng có. Bát giới nói, đã nói như vậy, thì ta sẽ cõng ra giúp ngài, nhưng trả ta bao nhiêu tiền chôn cất đây? Long Vương nói, quả thật không có tiền. Bát Giới nói, thế thì làm không công à? Nếu quả thật không có tiền thì ta không cõng. Long Vương nói, không cõng thì xin mời ngài đi cho. Bát Giới đi luôn. Long Vương sai hai tên quỷ dạ xoa to khỏe vác thi thể ra ngoài Thủy Tinh Cung, vứt ở đó, móc lấy viên ngọc tránh nước, liền có tiếng nước réo. Bát Giới vội quay lại nhìn, chẳng thấy cửa Thủy Tinh Cung đâu cả. Tay chạm phải xác chết của hoàng đế, sợ tới bùn rùn chân tay, vội chui ra khỏi mặt nước, bám vào thành giếng, cất tiếng gọi. Sư huynh, đưa gậy sắt xuống cứu đệ với. Hành giả hỏi, có thấy bảo bối không? Bát Giới nói, làm gì có, dưới đáy nước chỉ có một vị Long Vương dưới giếng, bảo đệ cõng xác chết, đệ không chịu cõng. Hắn liền tống đệ ra khỏi cửa, chẳng thấy Thủy Tinh Cung đâu nữa. Chỉ sợ thấy cái xác chết, đệ sợ quá, bùn rùn cả chân tay, cứng đờ cả người rồi. Sư huynh ơi, tốt xấu gì cũng cứu đệ với. Hành giả nói, đó chính là bảo bối đấy, sao không cõng lên? Bát Giới nói, biết hắn chết bao lâu rồi, đệ cõng hắn lên làm gì? Hành giả nói, đệ không cõng thì ta về đây. Bát Giới hỏi, huynh về đâu? Hành giả đáp, ta về chùa ngủ với sư phụ. Bát Giới nói, đệ không đi được sao? Hành giả nói, đệ leo lên được thì ta đưa đệ đi, không leo lên được thì thôi. Bát Giới hoảng hốt, làm sao leo lên được? Huynh xem, tường thành còn khó leo, cái giếng này lòng to miệng nhỏ, thành giếng dựng đứng, lại mấy năm rồi không lấy nước, khắp nơi đều là rêu xanh, trơn như thế thì đệ leo lên làm sao được? Sư huynh ơi, đừng làm mất hòa khí anh em, để đệ cõng lên vậy. Hành giả nói, đúng thế, mau mau cõng lên, ta với đệ còn về đi ngủ. Chú ngốc lại lăn xuống một hơi, mò thấy xác chết, kéo lại, cõng trên lưng, ngoi lên mặt nước, bám vào thành giếng gọi, sư huynh ơi, cõng lên đi. Hành giả căng mắt nhìn, quả thật thấy cõng ở trên lưng, bây giờ mới thả gậy như ý xuống đáy giếng. Chú ngốc liền há miệng, cắn lấy cây gậy sắt, được hành giả nhẹ nhàng kéo lên. Bát Giới đặt xác chết xuống, lấy quần áo mặc vào. Hành giả nhìn kỹ, thấy dung nhan hoàng đế vẫn y như cũ, chẳng khác nào lúc sống. Hành giả nói, người anh em này, người này chết đã 3 năm, sao dung nhan vẫn không bị phân hủy? Bát Giới nói, huynh không biết đấy thôi. Long Vương dưới giếng nói với đệ rằng, đã cho nhà vua ngậm viên ngọc định nhan, thi thể mới không bị phân hủy. Hành giả nói, may quá, may quá, một là mối thù của nhà vua sẽ được trả, hai là chúng ta sẽ thành công. Người anh em, mau mau cõng nhà vua đi. Bát Giới hỏi, cõng đi đâu? Hành giả nói, cõng về gặp sư phụ. Bát Giới lẩm bẩm trong miệng, chẳng ra sao cả, chẳng ra sao cả. Người ta đang ngủ say, bị cái con khỉ này dùng lời ngon tiếng ngọt, lừa mình đi làm vụ buôn bán. Giờ hóa ra là làm việc này, bắt mình đi cõng xác chết. Cõng hắn để thứ nước thối tha chảy xuống ướt đầm, bẩn cả quần áo, ai sẽ giặt cho mình? Trên lưng áo có mấy miếng vá, trời ẩm mốc ra, làm sao mặc được nữa? Hành giả nói, đệ cứ cõng đi, về tới chùa, ta sẽ đổi quần áo cho đệ. Bát Giới nói, không biết xấu hổ, ngay cả quần áo huynh mặc cũng chẳng có, còn muốn đổi cho đệ. Hành giả nói, lắm mồm như vậy, định không cõng hả? Bát Giới nói, không cõng. Thế thì giơ mắt cá chân ra đây, đánh 20 gậy. Bát Giới hoảng sợ nói, sư huynh, cây gậy đó nặng lắm, nếu đánh 20 gậy thì đệ cũng giống như ông vua này mất. Hành giả nói, sợ bị đánh thì mau mau cõng đi. Bát Giới quả nhiên sợ bị đánh, đành ỉu xìu cõng xác chết lên lưng, rảo bước ra khỏi vườn. Đại thánh bèn bắt quyết, niệm thần chú, quay về phương tốn, hít một hơi rồi thổi ra, biến thành một trận cuồng phong, đưa Bát Giới ra khỏi hoàng cung nội viện, rời khỏi kinh thành. Trận gió vừa dứt, hai người rơi xuống đất, thong thả đi về. Chú ngốc trong lòng tức lắm, tính kế để trả thù hành giả, nghĩ bụng, Con khỉ này chơi xỏ mình, về đến chùa mình cũng phải chơi xỏ lại hắn, xúi giục sư phụ bắt hắn cứu xác chết sống lại. Nếu hắn không cứu được, bảo sư phụ niệm bài chú khẩn cô nhi, cho con khỉ phải chịu đau đớn, thế mới hả giận. Đi được một lát, bát giới lại nghĩ, không được, không được. Nếu bắt hắn chữa cho sống lại thì có khó gì, hắn xuống chỗ Diêm Vương đòi linh hồn về là chữa được ngay. Phải không cho hắn xuống âm ti, bắt hắn phải cứu sống ngay ở dương gian, cách này mới được. Nói chưa hết lời đã tới trước cửa chùa, hai người đi thẳng vào trong, đặt thi thể xuống trước cửa thiền đường, cất tiếng gọi, sư phụ ơi, dậy xem này. Đường tăng không ngủ được, đang kể với sa tăng chuyện hành giả lừa bát giới đi mãi chưa về. Bỗng nghe tiếng gọi, đường tăng vội vàng đứng dậy hỏi, đồ đệ ơi, xem gì? Bát giới nói, ông ngoại của hành giả bắt lão trư cõng về đây này. Hành giả nói, cái đồ ngốc ăn cám kia, ta làm gì có ông ngoại? Bát giới nói, không phải là ông ngoại của huynh thì bắt lão trư cõng về làm gì, cũng không biết đã tốn bao nhiêu sức lực rồi. Đường tăng và sa tăng mở cửa ra xem, thấy dung nhan hoàng đế không thay đổi, vẫn giống như đang sống. Trưởng lão đột nhiên thương cảm nói, bệ hạ, không biết bệ hạ oan gia từ kiếp nào mà kiếp này gặp phải oan khuất. Đến nay văn võ không biết, các quan không hay, đáng thương thay vợ con bệ hạ người trần mắt thịt không hay, lấy ai thắp hương dâng trà cho. Nói xong, sư phụ ngậm ngùi thương xót. Bát giới cười nói, sư phụ, hắn chết có liên quan gì đến sư phụ đâu, cũng chẳng phải ông cha của sư phụ, khóc hắn làm gì. Tam Tạng nói, đồ đệ ạ, người xuất gia lấy từ bi làm gốc, lấy việc giúp đỡ người khác làm cửa, tại sao trái tim con lại sắt đá thế? Bát giới nói, không phải là trái tim con sắt đá đâu. Sư huynh từng nói với con rằng huynh ấy chữa sống lại được. Nếu không chữa sống lại được, con cũng chẳng cõng hắn về. Trưởng lão nghe vậy bèn mừng rỡ nói, ngộ không, nếu quả con có tài cứu sống được vị hoàng đế này, thì chính là cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, còn hơn cả chúng ta sang Linh Sơn lễ Phật. Hành giả nói, sư phụ, sao thầy lại tin thằng ngốc này nói nhảm thế? Người ta chết đi hoặc 3721 ngày, 5735 ngày, tận cùng là 7749 ngày là đã chịu hết tội ở dương gian, chuyển sinh kiếp khác rồi. Giờ người này chết đã 3 năm, làm sao cứu được? Tam Tạng nghe xong nói, vậy thì thôi. Bát giới vẫn còn chưa hết căm giận, nói, sư phụ, thầy đừng để huynh ấy lừa dối, huynh ấy có chút không bình thường. Thầy cứ niệm thần chú đi, bắt huynh ấy trả lại cho thầy một người sống. Đường tăng quả thật niệm khẩn cô nhi chú, làm cho hành giả sưng mắt đau đầu. Cuối cùng, không biết hành giả cứu người như thế nào, xin nghe hồi sau sẽ rõ.